Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Machida Sonoko ý nghĩ. 5cm trên dây chiếu lên, mời nói, buông xuống chén cà phê. Aki Tomoya không khỏi chân thành nhìn qua Machida Sonoko. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn đang làm việc lúc rảnh rỗi, tham gia đến Tomoya lão sư ngày xã đoàn trò chơi chế tác bên trong đâu. Nhìn qua Aki Tomoya, Machida Sonoko thần sắc chăm chú mở miệng nói. Kỳ thật nói thật ra, mục đích này tính thật sự là quá mức khuynh hướng. Người bình thường cân nhắc đến nàng cùng Kosaka Akane quan hệ, hoặc là trên cơ bản có thể đem nàng xem như là thương nghiệp gián điệp loại hình. Dù sao cùng Kosaka Akane quan hệ tốt như vậy, cự tuyệt nàng cung cấp công việc, còn muốn tham gia đến chính mình trò chơi trong xã đoàn. Loại chuyện này thấy thế nào đều cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, Aki Tomoya cũng không tính là người bình thường. Cùng người bình thường, bởi vậy đang nghe được nàng đằng sau, cơ hồ là không do dự, Aki Tomoya liền mở miệng nói, đương nhiên có thể, bất quá Machida biên tập lời của ngươi không biết tại trò chơi chế tác bên trong tương đối am hiểu phương diện nào đi nữa, là kịch bản, nguyên họa vẫn là cái khác, là kịch bản nha. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya sảng khoái bộ dáng, Machida Sonoko hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời có chút cảm động hoặc là nói là khẩn trương nhìn xem Aki Tomoya. Dù sao tại Gao Game chế tác bên trong, kịch bản có thể nói là vô cùng trọng yếu một cái khâu. Bởi thế là hay không có thể làm cho chính mình cái này, ngoại nhân, tham dự vào. Cho dù là Machida Sonoko chính mình cũng có chút không lớn tự tin. Chắc hẳn Utaha học tỷ lời nói nhất định sẽ rất cao hứng. Từ rất lâu trước đó nàng liền tại phàn nàn đối với từng cái lộ tuyến chỉnh sửa quá mức rườm ra. Nếu có Machida biên tập hỗ trợ của ngươi lời nói, nàng nhất định sẽ rất cao hứng đi. Nhìn xem lúc này mỉm cười Aki Tomoya, chẳng biết tại sao ở trong mắt Machida Sonoko, hắn cùng Kosaka Akane hình tượng chậm rãi trùng điệp. Tại rất lâu trước đó, bọn hắn là cùng một loại người đâu. Cho dù là hiện tại trên thân hai người cũng có được rất nhiều điểm giống nhau đâu. Nhìn xem lúc này cười đối với mình nói chuyện Aki Tomoya, Machida Sonoko suy nghĩ không khỏi trở về đến đại học thời kỳ. Thời kỳ đó có lẽ là nàng trong cả đời vui vẻ nhất thời điểm đi. Mặc dù không có Kosaka Akane dạng như vậy ưu tú biên kịch, hội họa năng lực, nhưng là Machida Sonoko lời nói tại trong xã đoàn cũng không phải là loại kia râu ria tồn tại. Cùng loại với đối với kịch bản sửa đổi, văn tự ưu hóa loại hình Machida Sonoko thế nhưng là có rất sâu sắc bản lĩnh. Điểm này lời nói, tại nàng đảm nhiệm light novel biên tập viên đằng sau có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chí ít Kasuhigaoka Utaha lời nói liền nói qua, tiểu thuyết của nàng có thể có hiện tại lượng tiêu thụ. Machida Sonoko có thể nói là làm ra tác dụng rất lớn. Sau một lát, hai người ước định cẩn thận giờ làm việc đằng sau, Aki Tomoya lần rời đi. Nguyên bản lời nói, Aki Tomoya là chuẩn bị tại cùng Machida Sonoko trò chuyện một ít ngày. Nhưng là đối mặt với Machida Sonoko, 6 bản light novel quyển kế tiếp viết xong sao? Thứ 7 bản lời nói có bản thiết kế sao? Tới trò chơi thiết kế viết sao? Cái gì? Đều không có viết. Vậy ngươi còn uống gì cà phê trò chuyện cái gì bầu trời? Nhanh đi về cho ta gõ chữ đi. Kết quả là mơ mơ màng màng Aki Tomoya liền đi ra quán cà phê. Sau đó Aki Tomoya mới phát hiện, cái này có chút không đúng a. Rõ ràng mình mới là lão bản, làm sao hiện tại quan hệ của hai người tựa hồ cùng trước kia chưa từng xuất hiện một điểm biến. Hoa a, đã nói xong hoa anh đào khu viên trước, trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm đâu. Lừa gạt, một đám lừa gạt, mang theo dáng vẻ như vậy, oán niệm. Aki Tomoya về đến nhà đối với mình máy tính bắt đầu chính mình phát tiết. Mà lúc này lời nói, ngồi tại trong quán cà phê nhìn xem Aki Tomoya rời đi bóng lưng. Machida Sonogo cũng không khỏi mỉm cười. Akane, hy vọng trải qua không ngừng thất bại, có thể làm cho ngươi biết, Gao Game chỉ có mọi người cùng nhau vui vẻ hoàn thành, mới có thể thu hoạch được chân chính, thành công. Mà lúc này tại Root and Root, trong phòng làm việc, Kosaka Akane không khỏi trên điện thoại di động biên chế một đầu cự tuyệt Aki Tomoya mời tin vắn. Sau đó gửi đi ra ngoài. Lần này, ta viện trợ cũng không phải là ngươi. Chỉ là muốn mượn nhờ ngươi hoàn thành một lần báo thù mà thôi. Mặc dù thua một lần, nhưng là ta sẽ để ngươi biết đến. Trò chơi cũng không phải các ngươi loại kia tựa như là nhà tròi đồng dạng xã đoàn có thể quậy. Tung, nhìn qua lầu dưới ánh đèn neon, ngựa xe như nước. Kosaka Akane không khỏi hơi lộ ra một tia dáng tươi cười. Theo sau lần nữa cầm lên đặt ở nàng một bên rượu. Bắt đầu uống một ngụm lớn. Tại đại học tốt nghiệp trước kia, nàng là xưa nay không uống rượu. Mà lúc này lời nói, bởi vì dư luận triệt để nghịch chuyển, rạp chiếu phim một phương người cũng mời Aki Tomoya viết một chút liên quan tới xào nóng năm centimet trên dây loại hình mềm văn, theo sau phát biểu ra ngoài. Đằng sau, 5cm trên dây mượn kim long thưởng nhiệt độ, mượn Aki Tomoya trên thân bản nhân dư luận nhiệt độ, lại tăng thêm một ít hướng về phía Shina Masiro, hướng về phía Mitaka Misaki bọn hắn người tới. 5cm trên dây cái này anime điện ảnh chiếu lên mới bắt đầu liền có quét sạch toàn quốc chi. Thế, kỳ thật Aki Tomoya cho rằng điện ảnh phải chăng có thể bán chạy. Ngoại trừ bản thân chất lượng vấn đề, tuyên truyền cũng là không thể sơ sót một bộ phận. Tỉ như nói lúc này, 5cm trên dây lôi cuốn lấy kim long thưởng nhiệt độ. Cùng bản thân tự mang dư luận ưu thế. Tại tăng thêm Aki Tomoya hiệu triệu chính mình một ít light novel sách mê nhóm đi xem phim. Ở các loại kết quả phía dưới 5cm trên dây nhất phi trùng thiên cũng là nói còn nghe được. Khán giả tại dư luận cùng tuyên truyền cùng đủ loại nhân tố dưới tiến vào rạp chiếu phim bên trong. Tại tăng thêm 5cm trên dây cái này điện ảnh đích thật là chất lượng quá cứng. Bởi vậy tại truyền miệng phía dưới phòng bán vé có thể nói là lấy tính dễ nổ tăng trưởng. Mặc dù không có trực tiếp đăng đỉnh đơn xung quanh phòng bán vé đứng đầu bảng, nhưng lại cũng là một mực chiếm cứ lấy trước ba liệt kê. Chiếu lên 5 ngày thời gian tổng phòng bán vé đạt tới 120 triệu. Mặc dù so ra kém đứng đầu bảng quốc tế nổi danh đạo diễn thương nghiệp mảng lớn chiếu lên 5 ngày, cầm xuống 1 tỷ khủng bố phòng bán vé, nhưng là so sánh tại anime điện ảnh tới nói. Cái thành tích này tại mấy năm này bên trong đã coi như là tốt vô cùng. Đồng thời không như bình thường điện ảnh ở trên chiếu thời điểm là bạo tạc tăng trưởng. Theo sau phòng bán vé chậm rãi rơi xuống, 5cm trên dây là ở trên chiếu đằng sau. Phòng bán vé là chậm rãi tại tăng trưởng. Từ lúc đầu fan hâm mộ hiệu ứng, dư luận tuyên truyền hiệu ứng đến tiếp sau danh tiếng truyền bá, khiến cho phòng bán vé thành tích một mảnh nở hoa. Cũng là bởi vì đây, đoạn thời gian gần nhất, Aki Tomoya số điện thoại di động kém chút bị đánh bạo. Sau cùng bất đắc dĩ đổi một cái điện thoại di động thẻ mới xem như thoáng an ổn một cái. Rõ ràng tất cả việc vặt đều giao cho ngươi, vì cái gì ta còn là sẽ phải chịu nhiều như vậy quấy rối. Nhìn xem lúc này ngồi tại chính mình đối diện Mitaka Jin, Aki Tomoya một bên ngáp một cái vừa nói, ngoặc kép, Tomoya lão sư, ta không phải thư ký của ngươi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Mitaka Jin không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.